Đường tâm mật ý chương 61, gocchuyenaudio.com. Ở Phó Tân chờ mong buôn bán ngạch tiêu thăng, đồng thời, Mạc Chăn vì món điểm tâm ngọt thánh địa Đại Ngôn tin tức cũng công bố ra tới, tự nhiên đưa tới fan một trận nhiệt nghịch. Quả phỉ cấp Úc thị Đại Ngôn khô nên phía trước chỉ là ở ngạo kiều sao? Cười cry, là liên hợp lăng xê đi, hai cái đều hảo lâu, hắc hắc có thể mượt mà Quỳ An, thấy các ngươi liền phiền lòng. Cúi chào, liền Mạc Thiên Vương thích ăn đồ ngọt cũng không biết hắc không phải một cái xứng chức hắc, về nhà tiếp tục làm bài tập hảo sao. Nghĩ tới năm đó hoa quả pudding môn, chấm, đoán trước Mạc Thiên Vương cùng bá đạo tổng tài tương ái tương sát tiết mục ngắn sắp thổi quét Weibo. Bá đạo tổng tài ngạo kiều Thiên Vương, tê, cứu mạng này đều có thể y, đại cái ngôn mà thôi, nhân ra hai cái đều có lão bà hảo sao. Cúi chào, gặp qua Úc Tổng bản tôn tỏ vẻ Úc Tổng hoàn toàn có thể chính mình đại ngôn. Phó Tân mỗi ngày soát Weibo đều soát đến cảm xúc tăng vọt, nhưng đường mật liền không có tốt như vậy mệnh. Nàng mỗi ngày sáng sớm phải bắt đầu ở trong tiệm làm bánh kem, theo đồ ngọt cửa hàng gần nhất vận đỏ, nơi khác tiểu đồng bọn cũng sôi nổi ở trên mạng hạ đơn đặt hàng, đường mật lượng công việc trực tiếp phiên gấp đôi. Mới vừa đem thiết quá một đao bảng bánh kem một lần nữa thả lại lò nướng, Phó Tân liền ở bên ngoài chiều nàng kêu. Đường, ngươi điện thoại cẩu đàn nhi đánh tới. Đường mật, nàng thiết chí hào lò nướng, bay nhanh mà chạy ra đi cầm lấy di động. Úc ý ân, ta hôm nay muốn đi một chuyến Nhật Bản, hiện tại đã ở sân bay. Đường mật sửng sốt một chút hỏi, là về món điểm tâm ngọt quán sự sao? Ân, hiểu vừa nói tìm được một cái thích hợp phụ trách Nhật Bản món điểm tâm ngọt quán người tưởng dẫn tiến cho ta. Chấm, Nga, đường mật ngượng ngùng gật đầu. Úc ý trầm mặc một trận, đột nhiên khẽ cười nói. Ta hôm nay buổi tối liền sẽ gấp trở về, không cần quá tưởng ta cục cưng. Đường mật, mặt thật đại, đường mật căm giận mà cắt đứt điện thoại sau, lại không yên tâm mà đã phát cái WeChat qua đi. Chú ý an toàn, cẩu đàn nhi tuân mệnh, chấm, nàng đem điện thoại thả lại tại chỗ, Phó Tân gọi lại nàng. Ngươi còn ở làm bảng bánh kem sao? Ân, hai ngày này hạ đơn người tương đối nhiều, bảng bánh kem cùng cốc kỳ bánh quy bán rất khá. Phó Tân nghĩ nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời đem cái này làm thành hạn lượng, bằng không ngươi một người căn bản làm không xong, hơn nữa cướp được đồ vật đại gia mới có thể cảm thấy càng tốt ăn. Đường mật gật đầu nói, có thể, hiện tại chiếu cố đồ ngọt cửa hàng cùng shop online xác thật có điểm miễn cưỡng. Kia hảo, ta liền ở Weibo thượng nói, còn có, ngươi hôm nay làm mấy cái cam sành pudding bánh kem. Này khoản bánh kem ở đồ ngọt trong tiệm đặc biệt được hoan nghênh, thông thường tới chậm một chút liền ăn không đến, cho nên Phó Tân cố ý hỏi một câu. Đường mật nói, hai cái tám tấc bán xong liền không có lạc, ok, ta cùng nhau viết ở trên Weibo. Nàng nói xong liền ở trên bàn phím gõ lên, đường mật tiếp tục sẽ nướng bánh phường cần lao mà công tác, ăn qua cơm trưa mới nghỉ ngơi xuống dưới. Buổi chiều lục tục tới không ít khách nhân, đường mật nhìn đến Tạ Đa thời điểm thực sự lắp bắp kinh hãi. gocchuyenaudio.com, Tạ Đa là cùng một cái soái ca cùng nhau tới, đường mật phía trước ở vũ hội thượng gặp qua, nghe Bạch Tiêu nói là Phương gia tiểu công tử, lúc này Tạ Đa nhưng thật ra cười tủm tỉm mà cùng nàng giới thiệu. Đây là nhà ta đại, Nga không, đây là ta bạn trai, Phương Thừa Nhiên. Đường mật nhịn không được cười một tiếng, hai người tìm vị trí ngồi xuống, đường mật đi giúp bọn hắn chuẩn bị bánh kem, không nghĩ tới Phương Thừa Nhiên cũng đi theo phòng nướng bánh. Phương tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Đường mật có điểm kỳ quái mà nhìn hắn, Phương Thừa Nhiên cười một chút nhìn qua lại có chút thẹn thùng. Kỳ thật ta hôm nay tưởng cùng Đa Đa cầu hôn, ngươi có thể giúp ta đem cái này giấu ở bánh kem sao? Đường mật nhìn hắn trong tay nhẫn sợ ngây người, nguyên lai khai cửa hàng thật sự tùy thời sẽ gặp được cầu hôn tiết mục A, nàng hoãn thần, đối Phương Thừa Nhiên nói. Đa Đa không phải còn ở đọc sách sao? Ân, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp cái này chỉ có thể tính đính hôn. Đường mật chớp mắt. Nhẫn ta nhưng thật ra có thể nghĩ cách giấu ở bánh kem lạp, bất quá ngươi xác định nàng có thể đem nhẫn ăn ra tới sao? Nàng chính là trước đó không lâu mới nhìn đến một cái thiếu chút nữa bị nhẫn sặc từ trường hợp. Phương Thừa Nhiên, chấm, hắn còn, thật không xác định, nghĩ đến Tạ Đa chỉ số thông minh, nàng nói không chừng thật sự sẽ một ngụm đem nhẫn nuốt vào. Cách ta còn là nghĩ lại mặt khác biện pháp đi. Bạn gái chỉ số thông minh cảm động, hắn liền tưởng lãng mạn một chút đều không được. Đường mật bưng hai khối cam sành pudding bánh kem đi theo hắn phía sau đi ra ngoài, Phương Thừa Nhiên từ nàng trong tay tiếp nhận bánh kem, phóng tới Tạ Đa trước mặt. Bảo bối nhi ăn bánh kem, đường mật, hiện tại nam nhân có phải hay không một cái so một cái buồn nôn a? Tạ bảo bối nhi ăn thật sự vui vẻ, ăn xong về sau mặt lại suy sụp xuống dưới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong tàng nhẫn đâu, mệt ta ăn đến như vậy thật cẩn thận. Phương Thừa Nhiên, chấm, Đường Mật, kỳ thật Tạ Đa chỉ số thông minh nói không chừng cực cao. Phương Thừa Nhiên cười gượng hai tiếng, hỏi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Tạ Đa hưng phấn mà nói, ngươi tiểu thuyết bên trong viết quá tình tiết này à, Phương Thừa Nhiên. Chấm, ngàn tính vạn tính tính lậu bạn gái là cái phen não tàn. Đường Mật đối bọn họ cười cười, yên lặng mà thổi qua đi giúp Phó Tân đóng gói internet đơn đặt hàng bao vây. Tạ Đa lại điểm một cái kem ly cùng một phần hương thảo ba phỉ ăn xong về sau mới lôi kéo Phương Thừa Nhiên cao hứng phấn chấn mà rời đi. Buổi tối quan cửa hàng thời điểm Úc Ý Bentley lại ngừng ở cửa hàng ngoài. Đường Mật không nghĩ tới hắn thật sự suốt đêm gấp trở về, nhảy nhót mà chạy đi lên gõ gõ hắn cửa sổ xe. Úc Ý giáng xuống cửa sổ cười đối nàng nói. Lên xe, Đường Mật thân thủ nhanh nhẹn mà lên xe, Phó Tân vốn dĩ chuẩn bị cùng nàng cùng nhau đi lên, kết quả nửa đường bị La Hạo ngăn cản xuống dưới. Phó Tân rất bất mãn, ngươi làm cái gì, La Hạo đối nàng cười cười, Úc Tổng hai người thế giới, ngươi liền không cần đi quấy rầy đi. Phó Tân, ân, là chính nàng nói Úc Tổng mỗi ngày đều ở đồ ngọt cửa hàng ngược cầu. La Hạo nhìn nàng kia phó đã chịu thương tổn biểu tình, bất giác buồn cười. Ta đưa ngươi trở về đi. Phó Tân nói, có thể cho ngươi một cái đưa ta cơ hội, bất quá đến tính tiến đến nợ. La Hạo, chính là có như vậy mặt dày vô sỉ người. Góc chuyện audio.com, trên xe Úc Tổng còn ở hưởng thụ ngọt ngào hai người thế giới. Cái này là cố ý từ Nhật Bản mang về tới điểm tâm, sẽ gia nhập món điểm tâm ngọt quán thực đơn. Thật vậy chăng, Đường Mật cao hứng mà mở ra nhật thức hộp đồ ăn cái nắp bên trong chỉnh tề bãi cơm nắm cùng sushi còn tất cả đều làm thành thập phần đáng yêu bộ dáng. Qua cái này gấu trúc cơm nắm hảo manh a, cái này sushi là phô mai miêu sao? Vân tuy rằng lạnh bất quá hương vị hẳn là vẫn là không tồi. Đường Mật cắn một ngụm hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Cái này khẳng định sẽ được hoan nghênh, người phụ trách sự đã nói thỏa sao? Úc Ý cười một tiếng, người hiện tại ăn chính là hắn thân thủ làm. Đường Mật cảm thấy càng hạnh phúc, hảo bổng, người cũng nếm một cái đi. Đường Mật nói cầm lấy một cái phô mai miêu sushi đưa tới Úc Ý bên miệng, Úc Ý lại hơi hơi cúi người, liền nàng một cái tay khác đem nàng vừa rồi cắn qua cơm nắm ăn đi xuống. Ta tương đối muốn ăn cái này, mắt thấy Đường Mật mặt lại muốn bắt đầu hồng, nàng chạy nhanh chính mình nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hôm nay Tạ Đa cùng Phương Thừa Nhiên tới đồ ngọt cửa hàng, Phương Thừa Nhiên còn tính toán cùng nàng cầu hôn đâu. Phải không, Úc Ý lại giống như không có gì hứng thú, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Đường Mật nói, buổi sáng nói đến làm bánh kem, buổi chiều Phó Tân một người hẳn là có thể ứng phó. Có chuyện gì sao? Úc Ý cong cong môi, nhìn nàng nói. Ngày mai buổi chiều đi thử áo cưới. Phó Tân nghe nói Đường Mật muốn đi thử áo cưới, chết sống muốn đi theo cùng đi, nhưng Đường Mật lại không đồng ý mới vừa khai trương liền nghỉ ngơi, ngạnh buộc Phó Tân đi làm. Đường Mật đời này vẫn là lần đầu tiên tiến áo cưới cửa hàng, hưng phấn đến không được. Úc Ý sớm liền thỉnh thiết kế sư cho nàng đính làm một bộ áo cưới, hôm nay chỉ là mang nàng tới thử xem kích cỡ. Áo cưới thượng cũng không có ít giá, Đường Mật cũng không biết rốt cuộc bao nhiêu tiền. Nhưng nhìn xem trong tiệm mặt khác áo cưới kia một trường xuyến linh đủ nàng số một thời gian. Huống chi cái này vẫn là đính làm, nàng ăn mặc phá lệ thật cẩn thận ra tới thời điểm Úc Ý rõ ràng sừng sốt một chút. Hắn chậm rãi kéo ra môi tuyến, đi lên trước ở Đường Mật khóe miệng nhẹ nhàng một hôn. Cục cưng, ta còn tưởng rằng chính mình thấy thiên sứ. Đường Mật, bên cạnh nhân viên cửa hàng đều quay đầu đi chỗ khác cười trộm, không phải đều nói Úc Tổng là cao lãnh chi hoa sao? Cao lãnh chi hoa nói như thế nào đến ra loại này lời nói? Úc Ý ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một phen, hỏi. Vừa người sao, Đường Mật gật gật đầu, có điểm kỳ quái. Người như thế nào biết ta kích cỡ a? Úc Ý xinh đẹp mắt đen chớp chớp. Nhìn ra, Đường Mật, ngọa tào bên cạnh nhân viên cửa hàng, lại cười liền đánh chết ngươi. Áo cưới cơ bản không có làm cái gì cải biến, hôn lễ cũng bất chi bất giác tới gần. Úc Thị Kỳ hạ mỗi một nhà hàng, hôn lễ cùng ngày chỗ ngồi sớm tại nửa tháng trước liền dự định không còn, không cướp được vị trí người yên lặng khóc thành cầu. Hôn lễ cùng ngày, Đường Lân kéo Đường Mật bạn hôn lễ khúc quân hành bước lên thảm đỏ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Úc Ý nhìn Đường Mật từng bước một chiều chính mình đi tới, trên mặt cầm lòng không đậu mà liền hiện lên khởi tươi cười. Người này đi vào hắn tâm, cũng đi vào hắn thế giới. Hắn tiếp nhận tay nàng, nghe mục sư dò hỏi. Góc chuyện audio.com, Úc Ý tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Đường Mật tiểu thư làm vợ sao? Vô luận hắn tương lai là phú quý vẫn là bần cùng, khỏe mạnh vẫn là bệnh tật, ngươi đều nguyện ý không rời không bỏ, vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau sao? Úc Ý nhìn Đường Mật liếc mắt một cái, khóe môi giơ lên. Đúng vậy, ta nguyện ý, mục sư lại hỏi. Đường Mật tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Úc Ý tiên sinh sao? Vô luận hắn tương lai là phú quý vẫn là bần cùng, khỏe mạnh vẫn là bệnh tật, ngươi đều nguyện ý không rời không bỏ, vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau sao? Đường Mật hít một hơi, đôi mắt bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù. Ta nguyện ý, như vậy ta tuyên bố các ngươi thật là kết làm vợ chồng. Hiện tại tân lang có thể hôn môi tân nương. Mục sư lời này vừa ra, hiện trường tức khắc vang lên một mảnh không có hảo ý ồn ào thanh. Úc Ý nghiêng đi thân, đôi tay đáp ở Đường Mật trên vai, cong lưng chậm rãi để sát vào nàng, đem một hôn trịnh trọng mà khắc ở nàng trên môi. Đường Mật nhắm mắt lại, nghe thấy hiện trường ồn ào thanh càng thêm sôi trào. Sau đó Úc Ý thanh âm liền tại đây hỗn tạp hết thảy chung, rõ ràng mà truyền vào chính mình lỗ tai. Cục cưng, ta sẽ dùng ta cả đời chứng minh ta lời thề. Ta yêu ngươi, cách chương.